Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày dùng xong đồ ăn sáng, Nữ Hỗ Lộc thị đều sẽ tới Từ Ninh cung làm bạn Thái Hoàng Thái hậu. Thái Hoàng Thái hậu tuổi lớn, đôi mắt không tốt lắm. Nữ Hỗ Lộc thị mỗi ngày liền cho nàng lão nhân ra niệm thư nghe, hoặc là niệm kinh nghe. Này hậu cung các phi tần, tuyệt đại đa số đều tin Phật, ngày thường không có việc gì thời điểm, liền thích sao sao kinh Phật, lễ lễ Phật, Thái Hoàng Thái hậu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thái Hoàng Thái hậu dựa ngồi ở trên giường, híp mắt nghe Nữ Hỗ Lộc thị niệm Phật kinh. Tô Ma Lạt cô đứng ở nàng phía sau, cho nàng mát xa bả vai. Nghe xong trong chốc lát kinh Phật, Thái Hoàng Thái hậu mở mắt ra, đối phía sau Tô Ma Lạt cô phất phất tay, "Thư phi, không cần niệm, nghỉ ngơi hạ, uống một ngụm trà." Tạ Thái Hoàng Thái hậu, Tô Ma Lạt cô bưng tới hai ly trà, một ly trà tuyển bưng cho Thái Hoàng Thái hậu, mặt khác một ly bưng cho Nữ Hỗ Lộc thị. Nữ Hỗ Lộc thị đối Tô Ma Lạt cô ngọt ngào cười, "Tạ Tô cô cô, thư phi nương nương, nói quá lời." Tô Ma Lạt cô đoan xong trà, liền trở lại Thái Hoàng Thái hậu phía sau đứng. Thái Hoàng Thái hậu chậm gì gì mà hạp mấy khẩu trà sau, ánh mắt đầu hướng Nữ Hỗ Lộc thị, "Ai ra phía trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy xét mà thế nào?" Nghe thế câu nói, Nữ Hỗ Lộc thị trong tay động tác đốn hạ, theo sau đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Thái Hoàng Thái hậu. "Thái Hoàng Thái hậu, thần thiếp, ngươi là người thông minh." Thái Hoàng Thái hậu lý giải Nữ Hỗ Lộc thị tâm tình. "Hậu cung nhiều như vậy phi tần, chỉ có ngươi không có thị tẩm, ngươi còn chuẩn bị quật cường tới khi nào? Thần thiếp, ngươi tưởng bơ vơ không nơi nương tựa ở trong cung chết già sao?" "Thần thiếp không nghĩ." Nữ Hỗ Lộc thị cắn chặt răng nói, "Thần thiếp ngày mai liền đi cảnh nhân cung." Nghe được Nữ Hỗ Lộc thị nói như vậy, Thái Hoàng Thái hậu cười, khen nói, "Lúc này mới đối, ngày mai ngươi mang một ít tiểu hài tử dùng đồ vật đi cảnh nhân cung." Tạ Thái Hoàng Thái hậu chỉ điểm, về muốn hay không đi cảnh nhân cung lấy lòng đồng quý phi một chuyện. Nữ Hỗ Lộc thị do dự rối rắm thật lâu, nàng vẫn luôn kéo không dưới mặt đi, nàng cảm thấy chính mình đi liền quá mất mặt, hơn nữa nhất định sẽ bị đồng quý phi cười nhạo, thể diện có đôi khi một văn tiền không đáng giá. Thái Hoàng Thái hậu nhớ tới nàng tuổi trẻ thời điểm, vì giữ được Phúc Lâm ngôi vị hoàng đế, gả thấp cấp đa nhĩ cổn một chuyện, ngươi hiện tại còn có thể sinh, nhưng là lại qua mấy năm, ngươi tưởng sinh đều sinh không được. Nữ Hỗ Lộc thị một bộ thụ giáo biểu tình. Thái Hoàng Thái hậu nói chính là, đồng quý phi là cái người thông minh, ngươi đi cảnh nhân cung tìm nàng, nàng tự nhiên biết mục đích của ngươi. Thái Hoàng Thái hậu thần sắc ôn hòa mà nói, ngươi không bằng trực tiếp nói cho mục đích của ngươi, hỏi lại nàng nghĩ muốn cái gì, giao dịch sao? Nữ Hỗ Lộc thị kinh ngạc hỏi. Thái Hoàng Thái hậu, ngài đây là làm thần thiếp đi cùng đồng quý phi làm giao dịch sao? Không có bất luận cái gì chỗ tốt, nhân gia vì cái gì muốn giúp ngươi a? Thái Hoàng Thái hậu liếc liếc mắt một cái Nữ Hỗ Lộc thị nói, ngươi muốn đạt được hoàng đế sủng ái, chỉ có thể dựa đồng quý phi giúp ngươi. Nữ Hỗ Lộc thị cảm thấy như vậy quái quái, bất quá làm giao dịch cũng hảo. Thần thiếp nghe Thái Hoàng Thái hậu. Thái Hoàng Thái hậu thấy Nữ Hỗ Lộc thị minh bạch, lại nhiều lời vài câu. Đồng quý phi nếu là cự tuyệt ngươi, ngươi cũng không cần vội vã buồn bực. Rốt cuộc các ngươi phía trước không đối phó, ngươi ngày sau nhiều đi vài lần là được. Nữ Hỗ Lộc thị nghĩ thầm, này không phải ăn vạ đồng quý phi sao? Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thần thiếp minh bạch. Thái Hoàng Thái hậu lại nói một phen, lúc này mới dừng lại. Nữ Hỗ Lộc thị ở Từ Ninh cung bồi Thái Hoàng Thái hậu dùng cơm trưa. chờ Thái Hoàng Thái Hậu ngủ trưa sau, nàng lúc này mới trở lại chính mình trong cung. Một hồi đến Vĩnh Thọ cung, nữ Hỗ Lộc thị làm cây thanh hao đem nàng quý nhất đáng giá nhất đồ vật tìm ra. Nàng sáng mai cầm đi cảnh nhân cung. Cây thanh hao thấy nữ Hỗ Lộc thị nghĩ thông suốt, tự nhiên thập phần cao hứng, lôi kéo thanh đại đi tìm đáng giá nhất đồ vật, trừ bỏ chuẩn bị đưa đồng quý phi một ít đồ vật, còn muốn tặng cho tứ A Ca một ít đồ vật, tỉ như nói nhất chân quý tử ngọc quang mặc. Nương nương, ngày mai thật sự muốn đi cảnh nhân cung a? Cây thanh hao thu thập sửa sang lại hảo ngày mai đi cảnh nhân cung mang quà tặng. Nhưng là nàng sợ tới rồi ngày mai, nữ Hỗ Lộc thị lật lọng không đi. Rốt cuộc phía trước nữ Hỗ Lộc thị cũng từng nói qua đi cảnh nhân cung, kết quả chậm chạp đều không có đi. Nương nương, ngày mai sẽ không lại không đi đi. Thanh đại cũng lo lắng. Nương nương, ngài lần này thật sự đã hạ quyết tâm sao? Nữ Hỗ Lộc thị nhìn cây thanh hao cùng thanh đại, gật gật đầu, sắc mặt thập phần ngưng trọng mà nói, đi, ngày mai nhất định đi. Cây thanh hao vẫn là có chút không quá tin tưởng, hồ nghi mà nhìn nữ Hỗ Lộc thị. Nương nương, ngày mai thật sự đi. Nữ Hỗ Lộc thị thấy cây thanh hao một bộ không tin nàng bộ dáng, khí mà hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng hai mắt, bổn cung nói đi liền đi. Ngày phía trước cũng nói đi cảnh nhân cung, nhưng là ngày hôm sau liền không đi, bị cây thanh hao không chút khách khí mà lôi chuyện cũ. Nữ Hỗ Lộc thị cứng đờ hà, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, bổn cung ngày mai nhất định đi. Bổn cung ngày mai không đi, bổn cung liền không họ nữ Hỗ Lộc, nếu quyết định phải làm, nữ Hỗ Lộc thị liền sẽ không lại thay đổi chủ ý, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, nàng lại không làm cái gì, liền thật sự muốn bơ vơ không nơi nương tựa mà ở trong cung chết đi. Nàng không nghĩ như vậy, còn nữa, mấy năm nay, tù nữ một đám tiếp theo một đám tiến vào. Tân tiến tú nữ đều thị tẩm, mà nàng nhưng vẫn đều không có thị tẩm. Nữ Hỗ Lộc thị trong lòng rõ ràng, nàng vẫn luôn bị hậu cung mặt khác phi tần chê cười. Nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu che chở nàng, nàng còn không biết sẽ thành biến thành cái dạng gì. Nghe được nữ Hỗ Lộc thị nói như vậy, cây thanh hao cùng thanh đại có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Phía trước, nữ Hỗ Lộc thị nói đi cảnh nhân cung, nhưng là cũng không có thể. Lần này, nữ Hỗ Lộc thị thế nhưng thế, xem ra là thật sự đã hạ quyết tâm. Nương nương, đây chính là ngài nói. Ngày mai nếu là đổi ý không đi, nô tài chính là sẽ chê cười ngươi. Nữ Hỗ Lộc thị hừ lạnh một tiếng nói, bổn cung sẽ không cho ngươi cơ hội chê cười bổn cung. Nương nương, ngài có thể như vậy tưởng liền thật tốt quá. Cây thanh hao nói còn không có nói xong, đã bị nữ Hỗ Lộc thị đánh gãy. Được rồi, bổn cung nhưng không muốn nghe ngươi rong dài. Hầu hạ bổn cung nghỉ ngơi. Ngày mai muốn đi cảnh nhân cung, nàng đến Mỹ Mỹ đi. Không thể làm đồng quý phi xem thường nàng. Hôm sau, nữ Hỗ Lộc thị đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh song an, liền mang theo cây thanh hao đi cảnh nhân cung. Ở đi cảnh nhân cung trên đường, nữ Hỗ Lộc thị biểu tình phi thường nghiêm túc. Xem nàng bộ dáng này, không giống như là đi kỳ hào, đảo như là đi đánh lộn. Cây thanh hao tự nhiên nhìn ra tới nhà nàng nương nương đang khẩn trương. Nàng vốn định an ủi nữ Hỗ Lộc thị hai câu, nhưng là nàng lại sợ nàng một mở miệng nói chuyện, nữ Hỗ Lộc thị liền tìm lấy cớ hồi Vĩnh Thọ cung. Thực mau, các nàng liền đến cảnh nhân cung. Ở tiến cảnh nhân cung trước, nữ Hỗ Lộc thị bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cây thanh hao. Bổn cung thoạt nhìn thế nào? Phi thường hào. Cây thanh hao lại chạy nhanh bổ sung một câu, cũng phi thường mỹ. Nghe được cuối cùng một câu, nữ Hỗ Lộc thị phi thường vừa lòng mà gật đầu, ngay sau đó hít sâu một hơi nói, đi cảnh nhân cung, Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi đang ở cấp tứ AK cùng tam AK khăn tay. Nghe được Lương Thăng Vinh nói Thư Phi cầu kiến, hai người đều không khỏi sửng sốt. Thư Phi nàng tới làm cái gì? Vinh Phi hơi hơi cau mày nói, sợ là người tới không có ý tốt. Đồng Quý Phi cũng cảm thấy nữ hỗ Lộc thị người tới không có ý tốt. Nhưng là nhân gia tới, cũng không hảo không thấy. Còn nữa, nàng muốn nhìn một chút nữ hỗ Lộc thị tới cảnh nhân cung tìm nàng làm cái gì. Làm nàng tiến vào, không trong chốc lát, liền thấy nữ hỗ Lộc thị ngăn nắp lượng lệ lại phi thường có khí thế mà đi đến. Nhìn đến nữ hỗ Lộc thị một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi càng thêm xác định nàng người tới không có ý tốt. Nữ hỗ Lộc thị đỡ cây thanh hao tay, ngẩng đầu, thần sắc nghiêm khắc mà đi vào cảnh nhân cung chính điện. Đồng Quý Phi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chậm rãi đi vào nữ hỗ Lộc thị. Tiếp theo nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nữ hỗ Lộc thị buông ra cây thanh hao tay. Phi thường quy củ lại trịnh trọng mà cấp Đồng Quý Phi hành lễ. Thần thiếp cấp Quý Phi nương nương thỉnh an. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi đồng thời lộ ra một bộ gặp quỷ giật mình biểu tình. Tự nữ hỗ Lộc thị tiến cung, nàng liền không có như vậy trang trọng mà cấp Đồng Quý Phi hành quá lễ. Mỗi lần nhìn thấy Đồng Quý Phi, nữ hỗ Lộc thị hành lễ hành mà phi thường có lệ. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Đồng Quý Phi trong lúc nhất thời không có kêu nữ hỗ Lộc thị lên. Nữ hỗ Lộc thị liền vẫn duy trì hành lễ tư thế bất động. Muốn đổi làm phía trước, nàng có lệ mà hành lễ sau. Không đợi Đồng Quý Phi kêu khởi, nàng chính mình liền đứng dậy. Đồng Quý Phi ngây người trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Thấy nữ hỗ Lộc thị còn vẫn duy trì hành lễ tư thế, trong lòng lại là cả kinh. Đứng lên đi, Flow, tạ Quý Phi nương nương. Thư Phi tới cảnh nhân cung có chuyện gì? Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nữ hỗ Lộc thị đột nhiên tới nàng cảnh nhân cung, khẳng định có sự tình gì. Thần thiếp vì trước kia đối ngài bất kính sự tình xin lỗi. Nữ hỗ Lộc thị thần sắc thập phần nghiêm túc mà nói. Thần thiếp mang đến một ít quà tặng nhận lỗi, hy vọng Quý Phi nương nương nhận lấy. Đi theo nữ hỗ Lộc thị phía sau thái giám lập tức đi lên trước tới. Nữ hỗ Lộc thị mở ra quà tặng, nhất nhất hướng Đồng Quý Phi giới thiệu. Này khối tử ngọc quang mặc là đưa cho tứ A Ca, hy vọng Quý Phi nương nương không cần ghét bỏ. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi nhìn nhìn lẫn nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến giật mình nghi hoặc. Vinh Phi, nương nương, Thư Phi ở đánh cái gì chủ ý? Đồng Quý Phi chồn cấp gà năm, không có hảo tâm. Nữ hỗ Lộc thị lại tiếp tục nói, thần thiếp trước kia tuổi trẻ xúc động, đối ngài nói một ít không quá tôn kính nói, thần thiếp lại lần nữa hướng ngài xin lỗi. Nữ hỗ Lộc thị nguyên tưởng rằng chính mình nói không nên lời, nhưng là một khi mở miệng nói ra, câu nói kế tiếp liền phi thường tự nhiên mà nói ra. Đồng Quý Phi trực giác không tin nữ hỗ Lộc thị là thật sự tới cấp nàng xin lỗi. Thư Phi, người rốt cuộc tới làm cái gì? Phương hướng ngài xin lỗi. Nữ hỗ Lộc thị nói được phi thường bằng phẳng. Phương hướng ngài kỳ hào. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi không nghĩ tới nữ hỗ Lộc thị nói được như vậy trắng ra. Hai người rõ ràng lại ngẩn ra hà. Kỳ hào, Đồng Quý Phi nghĩ thầm nữ hỗ Lộc thị hôm nay phát cái gì điên. Đột nhiên chạy tới cảnh nhân cung tới nói cùng nàng kỳ hào. Nữ hỗ Lộc thị nhìn thoáng qua cây thanh hao bọn họ. Cây thanh hao bọn họ lập tức lui xuống. Quý Phi nương nương. Đồng Quý Phi nhìn thoáng qua thanh bích bọn họ, ý bảo bọn họ cũng lui xuống đi. Trong điện, chỉ còn lại có Đồng Quý Phi, Vinh Phi, Thư Phi, Thư Phi, người tới tìm bổn cung rốt cuộc có cái gì mục đích? Không ngại nói thẳng, Đồng Quý Phi lười đến cùng nữ hỗ Lộc thị chu toàn. cho nên liền trực tiếp hỏi ra tới. Quý phi nương nương, thần thiếp không nghĩ cả đời bơ vơ không nơi nương tựa mà ở trong cung tồn tại. Nữ hỗ Lộc thị cũng không tính toán cùng đồng quý phi đánh thái cực. Đơn giản liền trực tiếp đem nàng mục đích nói ra. Thần thiếp muốn một cái hài tử, cho nên thần thiếp phương hướng ngài kỳ hảo. Lời này nói được phi thường trắng ra, cũng nói được phi thường trực tiếp. Cái này làm cho đồng quý phi cùng Vinh phi phi thường khiếp sợ. Nữ hỗ Lộc thị tiếp tục nói, quý phi nương nương, thần thiếp hy vọng có thể được đến ngài trợ giúp. Đồng quý phi tuy rằng kinh ngạc với nữ hỗ Lộc thị trực tiếp, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ đáp ứng nàng. Thư phi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi tới cùng bổn cung kỳ hảo? Bổn cung liền sẽ giúp ngươi. Quý phi nương nương, nếu ngài nguyện ý giúp thần thiếp nguyện ý trả giá đại giới. Nữ hỗ Lộc thị tuy rằng là tới kỳ hảo, nhưng là nàng thái độ cũng không nịnh nọt, mà là lấy giao dịch ngữ khí cùng đồng quý phi thương nghị. Mặc kệ cái gì đại giới, thần thiếp đều nguyện ý phó. Nghe đến đó, đồng quý phi rốt cuộc minh bạch nữ hỗ Lộc thị mục đích. Thư phi, ngươi là tới cùng bổn cung giao dịch. Đúng vậy, thần thiếp muốn cùng ngài làm giao dịch. Nữ hỗ Lộc thị hỏi, không biết quý phi nương nương nguyện ý cùng thần thiếp giao dịch sao? Đây là lần đầu tiên, nữ hỗ Lộc thị vô dụng âm dương quái khí ngữ khí cùng đồng quý phi nói chuyện. Đồng quý phi nghĩ nghĩ, rất có hứng thú hỏi, ngươi có thể cho bổn cung cái gì? Quý phi nương nương yêu cầu cái gì? Nữ hỗ Lộc thị nói, thần thiếp sẽ tận lực làm được. Bất luận cái gì sự tình đều nguyện ý làm. Nguyện ý, chỉ cần quý phi nương nương ngài nguyện ý giúp thần thiếp. Đồng quý phi nghĩ thầm, xem ra nữ hỗ Lộc thị là nghiêm túc. Thư phi, ngươi muốn có cái hài tử, có thể tìm những người khác hỗ trợ. Vì cái gì muốn tìm quý phi nương nương? Vinh phi hỏi, ngươi tới tìm quý phi nương nương, Thái hoàng thái hậu biết không? Thái hoàng thái hậu tự nhiên biết, đến nỗi vì cái gì tìm quý phi nương nương sao? Nữ hỗ Lộc thị đưa cho Vinh phi một cái khinh bỉ ánh mắt. Tự nhiên là quý phi nương nương vẫn luôn chịu hoàng thượng sủng ái. Thái hoàng thái hậu thế nhưng biết, xem ra là thái hoàng thái hậu làm thư phi tới tìm nàng. Quý phi nương nương, ngài ý hạ như thế nào? Thư phi, bổn cung phải nghĩ lại. Đồng quý phi ngữ khí đạm mạc mà nói, chờ bổn cung nghĩ kỹ rồi, phái người thông chi ngươi. Nữ hỗ Lộc thị ngay từ đầu cho rằng đồng quý phi sẽ trực tiếp đem nàng đuổi ra đi. Nàng làm tốt bị đuổi ra cảnh nhân cung chuẩn bị, không nghĩ tới đồng quý phi thế nhưng khách khí mà nói suy xét một chút. Thần thiếp chậm đợi quý phi nương nương thông chi. Nữ hỗ Lộc thị nói lại hướng đồng quý phi hành lễ. Thần thiếp không quấy rầy quý phi nương nương. Thần thiếp cáo lui, chờ nữ hỗ Lộc thị rời đi sau. Vinh phi vẻ mặt khó có thể tin nói. Nương nương, thư phi nàng đây là làm sao vậy? Không nghĩ tới có một ngày, nàng thế nhưng có thể nhìn đến thư phi tới cầu quý phi nương nương. Hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu chủ ý, bất quá, liền tính là Thái Hoàng Thái Hậu chủ ý, nữ hỗ Lộc thị thế nhưng đáp ứng tới cảnh nhân cung cầu nàng. Thật đúng là làm nàng giật mình ngoài ý muốn. Nương nương, ngài sẽ không phải đáp ứng thư phi đi. Vinh phi nhíu mày đầu nói, không thể làm thư phi có hài tử. Kỳ thật, thư phi có hài tử với ta mà nói không phải chuyện xấu. Còn nữa, lại quá 2 năm thư phi sẽ sinh hạ thập A ca. Vinh phi không quá minh bạch, nghi hoặc hỏi, nương nương, vì sao nói như vậy? Thư phi có hài tử, Thái hoàng thái hậu liền sẽ không nhìn chằm chằm ta. Đồng quý phi thần sắc như suy tư gì mà nói. Cho tới nay, nàng lấy thư phi chế hành ta, nhưng là từ ta có tứ A ca, thư phi liền chế hành không được ta. Nếu thư phi có hài tử, nàng là có thể một lần nữa chế hành ta. Rốt cuộc nữ Hỗ Lộc thị là mãn tộc họ lớn, lại là danh môn quý tộc, nàng hài tử sẽ được đến nữ Hỗ Lộc thị nhất tộc duy trì, là có thể cùng chúng ta đồng ra chống lại. Vinh Phi nghe đến đó, minh bạch Đồng Quý Phi ý tứ. Nói như vậy, Thư Phi có hài tử ngược lại là chuyện tốt. Đồng Quý Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ân, với ta mà nói là chuyện tốt. Nếu như vậy, kia ngài phía trước như thế nào? Tuy rằng Thư Phi có hài tử với ta mà nói là chuyện tốt, nhưng là ta dựa vào cái gì giúp Thư Phi? Kia ngài không tính toán giúp Thư Phi sao? Nếu nàng gần nhất kỳ hảo, ta liền đáp ứng giúp nàng. Ta chẳng phải là quá dễ nói chuyện. Đồng Quý Phi ý vị thâm trường mà nói, bổn cung sẽ không dễ dàng mà giúp nàng. Vinh Phi minh bạch Đồng Quý Phi ý tứ, gật gật đầu tán đồng mà nói, nương nương nói đúng, không thể dễ dàng như vậy mà đáp ứng nàng. Ta trước nhìn xem nàng lần này có vài phần nghiêm túc. Thần thiếp cảm thấy ngài cự tuyệt Thư Phi, Thư Phi sợ là sẽ không lại đến tìm ngài. Vinh Phi cảm thấy Thư Phi tính tình cao ngạo, bị Đồng Quý Phi cự tuyệt, lấy nàng tính tình nhất định sẽ không lại đến tìm Đồng Quý Phi. Nếu nàng thật sự muốn hài tử, kia nàng sẽ tiếp tục tìm ta. Đồng Quý Phi ngôn nói, nếu bổn cung cự tuyệt nàng, nàng liền không tới tìm bổn cung. Kia nàng lần này là bị Thái Hoàng Thái Hậu buộc tới. Bất quá, bổn cung xem nàng không giống như là bị buộc tới, mà là thật sự muốn một cái hài tử. Nương nương, Thư Phi vừa mới thái độ nhưng không giống như là tới cầu người. Nếu nàng vừa mới nịnh nọt lấy lòng bổn cung đã sớm đem nàng đuổi ra đi. Đây là vì sao? Nàng phía trước đối ta lạnh lùng trừng mắt, bỗng nhiên chi gian trở nên nịnh nọt lấy lòng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vinh Phi vẻ mặt bừng tỉnh mà nói, đích xác kỳ quái, trước treo nàng cả đêm, ngày mai phái người cùng nàng nói bổn cung không đáp ứng trận này giao dịch. Đời trước, nữ Hỗ Lộc thị sau lại có thể thị tẩm, cũng không phải bởi vì hoàng thượng bỗng nhiên cảm thấy nàng thực mỹ, cũng không phải hoàng thượng bỗng nhiên lương tâm phát hiện cảm thấy thực xin lỗi nữ Hỗ Lộc thị, mà là Thái Hoàng Thái Hậu cùng hoàng thượng làm một hồi giao dịch. Bởi vì trận này giao dịch, nữ Hỗ Lộc thị mới có thể thị tẩm, lúc sau lại sinh hạ một cái A Ca cùng một cái nữ nhi. Đồng Quý Phi không rõ đời này vì cái gì đã xảy ra biến hóa, biến thành Thư Phi cùng nàng làm giao dịch. Bất quá, đưa tới cửa tới giao dịch, không cần bạch không cần. Quảng cáo, cách chương.